phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, nhân vực vực chủ, đem thủy chi lĩnh vực phá. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lại liên thủ chém giết giữa sông xuất hiện cao giai yêu thú. Bờ bên kia thổ thành công bị dọa chạy. Bọn họ tốc độ thật nhanh, Lâu Mộ Yên xem nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt thổ nhíu. Nhíu mày nói, Minh Tu mị mị phượng mâu nói. Bọn họ hẳn là sử dụng cái gì ra tốc thuật pháp. Hơn nữa đối nơi này địa hình rất quen thuộc. Chúng ta muốn đưa bọn họ chặn lại đánh chết cũng không dễ dàng, vậy làm cho bọn họ trở về báo tin. Đi, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi nói. Tin tưởng rất nhanh lại hội gặp này đó thổ lĩnh ngộ nguyên lực thuộc tính pháp tắc phương diện. Rất mạnh, nhưng là theo bọn họ cầm vũ khí đến xem lại rất thấp kém. Chứng minh bọn họ văn minh cũng không phát đạt, nhưng thực lực lại đều rất mạnh này trong đó hẳn là có cái gì giấu kín nguyên nhân. Đặc biệt các nàng vừa rồi ở giữa sông giết chết này linh trí rất thấp thiên nguyên cảnh yêu thú. Nàng cảm giác Thương Lan bí cảnh chung giống như cất giấu cái gì bí mật. Này có lẽ là nhân vực đại lục cường giả đối bọn họ một khác nói khảo nghiệm đề. Ân, chúng ta phía trước lọt vào thú triều công kích hẳn là xuất từ này đó nửa người nửa thú thổ tay. Minh Tu gật gật đầu. Bọn họ phía sau hẳn là còn có người chủ sự, ta cũng vậy như vậy đoán, Lâu Mộ Yên nói. Hai người giải quyết mọi người nan đề. Tuy rằng không ít người đối Lâu Mộ Yên thu lên này yêu thú thi thể thượng tài liệu thật cảm thấy. Hứng thú cùng động tâm lại không người dám đề xuất thảo muốn. Này hai tôn sát thần bọn họ thật sự là không thể trêu vào. Cho nên chỉ có thể né. Bằng không đến lúc đó bị tấu tử cũng sẽ không có nhân xuất đầu. Cửu hoàng tử, Lâu cô nương, lần này đa tạ tương trợ. Chúng ta còn có việc đi trước một bước, một gã đại gia tộc đầu lĩnh người ôm Tiêu Pha mang cảm. Kích đối hai người nói. Trước cáo từ ân, Minh Tu nhàn nhạt trở về một câu. Sau nơi này nhân lục tục hướng hai người cáo từ, trong đó bao gồm Lan gia cùng nhị hoàng tử nhân. Đám người đi được không sai biệt lắm, ngũ thế lực lớn đệ tử lại đều giữ lại. Mộ Yên, chúng ta vừa rồi thương nghị hạ, cảm giác cùng nhau làm nhiệm vụ rất trì hoãn thời gian. Cho nên ngũ thế lực lớn đệ tử vẫn là tạm thời tách ra. Đợi đến Thương Lan bí cảnh chỗ sâu ở cùng nhau đi, An Vũ Khiêm đi tới cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nhân nhiều lắm mục tiêu quá lớn. Hơn nữa cũng không lợi cho tìm kiếm bảo bối làm nhiệm vụ. Ân, hảo, vì thế khác tư thế lực lớn đệ tử ào ào hướng các nàng cáo từ. Cuối cùng lưu lại Minh Tu mang theo Minh Cung hoàng tộc đội ngũ cùng Lâu Mộ Yên các nàng lính đánh. Thuê công hội đội ngũ cùng nhau qua hà hướng kế tiếp nhiệm vụ điểm tiến đến. Đàm đề động phủ, nhân vực đứng đầu cường giả nhóm tọa ở cùng nhau quan khán Thương Lan bí cảnh Lý Hướng đi. Số tiểu tử cùng tiểu nha đầu thực lực cư nhiên như vậy cường, Minh gia lão tổ nhịn không được. Kinh thán một câu, Phượng gia lão tổ mặt mang vui mừng sắc. Đúng vậy, bọn họ ở thiên nhân cảnh có thể bố trí ra lĩnh vực sơ hình. Tương lai thăng cấp dung hợp cảnh có cửu thành hy vọng, cái khác cường giả nhìn thấy hai người. Triển lộ thực lực cũng hơi hơi kinh ngạc một phen, dù sao hai người tuổi này quá nhỏ. Lấy như vậy cường hãn biến thái thiên phú phát triển đi xuống. Tương lai muốn siêu can bọn họ cũng là có khả năng. Bọn họ biểu hiện không sai, ngồi ở thượng thủ mặt không biểu cảm trẻ tuổi nam tử nhàn nhạt mờ. Miệng nói một câu, lời nói của hắn nhường ở đây bởi vì chi ngẩn ra. Có thể nhường vị này khen không sai, kia định là biểu hiện vô cùng tốt, vực chủ. Thương Lan bí cảnh thổ giống như bắt đầu không đứng yên, lính đánh thuê công hội lão tổ nghĩ nghĩ. Nói, tuổi trẻ nam tử đạm mạc lườm liếc mắt một cái Thủy Liêm. Nói, hẳn là bọn họ vị kia vương đột phá, bọn họ muốn mượn cơ hội này diệt trừ nhân loại kiếm sư. Hoặc là muốn chế tạo phiền toái gì sau đó theo Thương Lan bí cảnh chung trốn tới, Thương Lan bí. cảnh bên trong thổ có thể trưởng thành đến nước này, trong đó cũng có người vực cường giả nhóm phóng. Túng, vừa tới là có thể lịch lãm nhân vực trung thiên tài đồng lứa các đệ tử. Thứ hai, có thể mang này đó thổ bồi dưỡng thành cao cấp sau chụp tới nghiên cứu. Nhìn một cái bọn họ vì sao sẽ có loại này làm cho người ta cân nhắc không ra lực lĩnh ngộ. Kia tiến vào thương lan bí cảnh các đệ tử không là nguy hiểm. Trong đó một gã cường giả không cảm thấy nhíu nhíu mày. Gia tộc bọn họ đại bộ phận tinh anh đệ tử lần này đều đưa đến thương lan bí cảnh chung. Nếu ra ngoài ý muốn bọn họ tổn thất thảm trọng. Đúng vậy, phía trước chỉ là kia thủy chi lĩnh vực cùng đám kia cao giai thấp trí tuệ yêu thú sẽ rất khó đối. Phó, càng đi chỗ sâu không là càng nguy hiểm. Nơi nào nhưng là thổ nhóm địa bàn, tên còn lại nói. Này thổ nhóm lặng lẽ ở sau lưng vậy mà bồi dưỡng ra bực này cao giai thấp trí tuệ yêu thú. Điểm này chúng ta cần khiến cho coi trọng, có người đối kia phê yêu thú lai lịch tương đối cảm. Thấy hứng thú, một đám cường giả bảy miệng tám lời nói xong, tổng muốn biểu đạt một cái. Hiện tại thương lan bí cảnh chung rất không an toàn. Vị kia thủ tọa trẻ tuổi nam tử, cũng là nhân vực mạnh nhất kiếm sư. Hắn bị gọi vực chủ, nếu điểm ấy nguy hiểm đều ứng phó không xong, kia đi vực ngoại chiến trường chỉ có đường chết một cái, vực chủ sống nhiều năm như vậy đã sớm. Nhìn thấu sinh ly tử biệt, lần này có nguy cơ, nhưng là một lần cơ duyên, vực chủ thỉnh chỉ rõ. Bởi vì liên lụy đến Minh cung hoàng tộc đệ tử, Minh lão tổ nhịn không được hỏi. Này thổ nếu có âm mưu gì liên hoàn phóng ra tự nhiên sẽ khiến cho này tiểu gia hỏa chú ý. Nói không chừng có cái nào tiểu gia hỏa còn có thể phát hiện đào móc ra thương lan bí cảnh chung. Thổ giấu kín, vực chủ lạnh nhạt nói. Này thổ theo thương lan bí cảnh sinh ra khi cũng chậm chậm xuất hiện. Cho tới nay mới thôi đã mấy vạn năm, nếu cái nào tiểu gia hỏa có thể tìm được bọn họ ổ. Bảo bối nhất định nhiều không đếm hết, ở đây khắc cường giả nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, tìm được ổ là đi chịu chết đi. Hơn nữa thổ nhóm ổ cũng không tốt như vậy tìm ăn đi, nhưng vực chủ chẳng phải một cái thích đùa nhân. Hắn nói ra lời như vậy tất nhiên có của hắn đạo lý. Chẳng lẽ lần này thực sự tiểu gia hỏa muốn bạo vận khí? Thương lan bí cảnh dung hợp cảnh cường giả đều không thể tiến vào. Cho nên bọn họ chỉ có thể trấn áp trụ thương lan bí cảnh thổ vô pháp xuất ra. Nhưng không có biện pháp hoàn toàn khống chế bọn họ phản kích. Cái kia tiểu tử cùng nha đầu nói không chừng có thể nắm chắc cơ hội này, sau một lúc lâu. Vực chủ mở miệng, Minh lão tổ cùng Phượng lão tổ cũng không như vậy khách quan. Thổ giấu kín nào có tốt như vậy phát hiện, đi nhân ra hang ổ Lý Tầm bảo bối quả thực quá kiêu ngạo. Số tiểu tử cùng tiểu nha đầu mặc dù có điểm thiên phú, nhưng vẫn là có rất nhiều không đủ chỗ. Vực chủ khen chật rồi, Minh đế tâm tư vòng vo chuyển đạm cười nói. Ta ngược lại thật ra tương đối xem trọng bọn họ, vực chủ ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu xem Minh. Đế nói, cho bọn hắn hai người lại thêm một cái nhiệm vụ như thế nào? Yêu Việt Minh đế mâu bên trong nhan sắc dần dần càng sâu. Trắng ra nói, vực chủ tuy rằng là nhân vực thứ nhất cường giả, nhưng hắn cất giấu bản tôn tu vi cũng có thể cùng đối phương chính diện giao thủ. Cho nên hắn đối vực chủ tôn kính cũng không hội tận lực đòn ý nói hùa. Đương nhiên nơi này đang ngồi cũng chỉ có Minh đế mới dám như vậy tùy ý cuồng ngạo cùng vực chủ. Giảng giới trả giá, nếu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền thu bọn họ hai người vì thân truyền đệ tử, vực chủ trầm ngâm hội mở miệng nói. Nghe được lời nói của hắn, ở đây mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc, vị này nhưng là mấy vạn năm qua chưa bao giờ chịu quá thân truyền đệ tử. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xem ra lần này thật sự là vào của hắn mắt. Bằng không cũng sẽ không thể muốn ngoại lệ. Hết chương.